Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 17, trở nên thân thiết, góc chuyện audio.com. Người dịch Titi Mộc Phu thật tuyệt làm sao, lẩm bẩm với chính mình bằng đôi mắt trống rỗng. Một nửa chai rượu trên tay Aria chuẩn bị tràn từ tay cô xuống sàn nhà, và phía trên mặt bàn đã có ba chai rượu rỗng, Aria uống quá nhiều, rõ ràng. Cô thực sự hạnh phúc về việc Tama là thú cưng của mình, về phía Tama, vì đã bị sốc khi uống rượu. Nhưng không thực sự có việc gì đáng lo vì giờ đây anh ấy là một con mèo, anh ấy quyết định lặng lẽ tự trải chuốt mình trên giường này. Tama làm lơ chủ nhân của mình và tự lau chùi mình như vậy, em lạnh lùng quá Tama, nếu em cứ làm vậy sao chúng ta không tắm chung nhỉ, tê tắm chung. Tama đóng băng, lưỡi mắc kẹt trong tư thế một chân dang ra, Aria lờ anh đi, nhàn nhã dọn dẹp mớ hỗn độn của mình. Rồi quăng khăn và quần áo vào giỏ bên cạnh giường, chị sẽ đi bây giờ, em có đi hay không đây? Cô nhặt giỏ của mình lên và quay sang Tama và tỏ vẻ mặt cô đơn, em, một hiệp sĩ chân chính như mình lại đi tắm cùng chủ nhân ư, thật lố bịch. Nhưng e rằng mình sẽ không có lựa chọn nào khác, nhưng nói gì thì nói, mình là hiệp sĩ của chủ nhân mà, mình đã thề là sẽ luôn ở cạnh cô ấy, đúng. Phòng khi có trường hợp xấu xảy ra, vượt qua sự ngăn cản của chính mình bằng niềm kiêu hãnh của một hiệp sĩ. Tama nghĩ ra cái cớ mà anh cần để thuyết phục bản thân bước vào nhà tắm nữ, rốt cuộc. Không có gì là lạ nếu một số người đàn ông ham muốn dục vọng sẽ xâm phạm và tấn công một người đẹp như chủ nhân của anh ấy, vì vậy. Anh ta nhảy vào giỏ, di chuyển nhanh, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, Aria Chan, cháu đến phòng 8 mà, vâng, đã khá là trễ rồi nhưng. Tầng thứ 2 của nhà trọ bao gồm các phòng, và hầu hết tầng 1 là bàn tiếp tân, sau khi đi xuống từ tầng 2, Aria được bà chủ quán trọ trò chuyện. Mang theo một khay đựng bát đĩa, không sao đâu, cháu là người cuối cùng trong ngày nên hãy tắm bao lâu tùy thích nhé. Và hãy tắm rửa cho chú mèo thật tốt nhé, cảm ơn bác rất nhiều, Aria tỏ lòng biết ơn với bà chủ nhà và rời khỏi nhà trọ. Đó là một phòng sử dụng thay thế, nhưng kích thước của phòng vệ sinh và phòng tắm khá là nhỏ. Một số người đàn ông kém chính trực cũng cố gắng theo dõi cô, nhưng bà chủ nhà đã ngăn cản họ thành công, tha thứ cho con, thưa chúa. Vì con đã phạm tội, một mình trong phòng thay đồ, Aria xấu hổ và cởi quần áo, sau đó là toàn bộ những vết bẩn trên cơ thể cô được rửa sạch sẽ. Tất nhiên, Tama cũng sáng bóng đến từng inch, một hình bóng quyến rũ chỉ cầu xin được chạm vào. Và không một tí vết hay dấu vết nào trên làn da mịn màng của cô ấy, nhưng có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của anh ấy hơn bất cứ thứ gì khác. Hai quả dưa hấu, đó là hai quả dưa đang lơ lửng trong khi Aria đang ngâm mình trong bồn tắm và chúng đang thực sự nổi trên mặt nước. Trôi giặt và bơi trong nước, Tama lén liếc nhìn nó bất cứ khi nào có thể, Tama, NYA, trong khi nhìn lên trần nhà. Aria bước ra khỏi cơn mê trong làn nước nóng và gọi bé mèo, Tama bối rối một lúc nghĩ rằng việc nhìn trộm của mình đã bị bắt, Tama. Người có nghĩ ta có thể trở lên mạnh mẽ hơn không, Nia, Aria tâm sự với Tama với tâm trạng lo lắng, người thấy đấy. Quê nhà ta từng sống trước kia đã bị tấn công bởi lũ quỷ nhiều năm trước. Lúc đó ta đã quá nhỏ bé và yếu đuối để làm bất cứ điều gì ngoài việc chạy trốn, nhưng... Lũ quỷ và mũi kiếm sắc nhọn của chúng đã tìm thấy ta, Aria run rẩy trong khi nói, rõ ràng là cô đang nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng chẳng mấy chốc. Đôi môi cô nở lên thành một nụ cười, nhưng ngay lúc đó, xuất sen xuất hiện, cô ấy xuất hiện trước mặt tôi và sử dụng hai thanh kiếm. Cô ấy lần lượt hạ gục lũ quỷ, xuất sen, có thể là thứ tôi đang nghĩ đến không, cái tên này không quen thuộc với Tama. Nhưng mình đã từng nghe về điều đó, người đã cứu cả đất nước một mình, lẽ nào bậc thầy kiếm pháp đó là... Khi Tama nhận ra rằng Aria có khả năng đã được cứu bởi cùng một người, cô tiếp tục nói, và khi đó... Ta đã quyết định rằng một ngày nào đó ta có thể kề vai sát cánh với Suốt Sen, và ta sẽ là người thực hiện nhiệm vụ cứu người đó. Đó là lý do tại sao ta trở thành một nhà thám hiểm, chủ nhân, mong muốn cao quý của Arya như chạm vào trái tim anh và khiến Tama rơi lệ. Chưa được một phút sau, cô lại rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ, nhưng anh có thể đoán những gì cô muốn nói. Arya đã không có bất cứ nơi nào cần cô cứu giúp, cô vượt lên chính mình và gặp nguy hiểm không cần thiết, và phải nhờ tới sự cứu giúp của Tama. Và ước mơ của cô trở lên thực sự khó khăn, đừng lo lắng cô chủ vẫn còn trẻ, cô có một con đường dài phía trước để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi biết chủ nhân có thể đi đến đích, thêm vào đó, còn có tôi, chừng nào tôi còn sống. Tôi sẽ bảo vệ chủ nhân cho đến khi bạn đạt được mục tiêu của mình, một lần nữa Tama lại kiên quyết giữ an toàn cho Arya, lúc này. Anh bơi lội một cách khéo léo hơn, anh ta tiến lại gần bên Arya, anh nhẹ nhàng trèo lên vai cô, rồi dụi đầu vào má cô, phu phu Tama. Người tốt bụng thật đấy, đêm đó, cô nàng eo và thú cưng Behemoth dường như đã trở lên thân thiết hơn bao giờ hết, cách chương.